Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 308, đại ca tỉnh lại, hai mẹ con bá đạo. Góc truyện audio.com, mọi người, liệu có tiện không? Đường Ngọc Hiền thấy mọi người bên dưới không quan tâm đến mình, chị ta lại thấp giọng nói một câu. Thầy, thầy đừng, thầy, lúc này một học sĩ già dẫn đầu đứng trước cổng học viện xã Tắc, ánh mắt kinh hoàng tràn đầy sự kiêng dè nhìn vào đôi mắt già nua của Đường Ngọc Hiền. Lúc Đường Ngọc Hiền đến đây vào 5 năm trước, bọn họ cảm thấy Đường Ngọc Hiền là một người rất bí ẩn và mạnh mẽ. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng Đường Ngọc Hiền lại tài giỏi hơn bọn họ rất nhiều. Thế giới ngày hôm nay, không có một kẻ mạnh nhất đứng trên đỉnh cao. Đỉnh cao của võ thuật của thế giới bây giờ là một nhân vật có 102, ngang hàng với viện trưởng của học viện xã Tắc của bọn họ. Võ thuật của thế giới ngày nay xếp từ thấp đến cao, có thể phân chia thành người bình thường, sau đó dưới cấp chiến thần là cường giả từ cấp 1 đến 5 sao, trong đó 1 sao là yếu nhất, 5 sao là mạnh nhất. Sau đó trên cấp chiến thần còn có cường giả cấp thiên vương. Phía trên cấp thiên vương là hoàng giả, nhưng hoàng giả ở đây cũng hơi khác một chút, dù sao thì ở đờ giới ngày nay, thậm chí là từ thời kỳ các triều đại ngày trước tồn tại cấp hoàng, đều là chọn một người trong hàng triệu người. Vậy nên cấp hoàng này cũng lại phân thành cấp hoàng bình thường, cấp hoàng đi theo con đường chân hoàng, còn một cấp hoàng nữa giống như Tiêu Hạo Thiên là đi theo đạo nhân hoàng trái ngược với đạo chân hoàng. Mà cấp chân hoàng cũng có sự khác biệt so với đạo nhân hoàng cổ, sức chiến đấu cũng khác biệt, phần này sẽ giải thích sau. Trước tiên, bọn họ cứ tiếp tục đi theo con đường võ thuật bình thường. Trên cấp hoàng bình thường là cấp đế phân thành 9 bậc, bắt đầu từ bậc 7 là những cấp bậc có sức chiến đấu cao nhất hiện nay. Bậc 8 trong cấp đế là những cường giả kim thân, cơ thể của những cường giả bậc 8 này mạnh hơn gấp nhiều lần so với cường giả bậc 7 cấp đế. Trên cường giả bậc 8 là cường giả bậc 9, là những cường giả có vi pháp cùng cấp. Thực ra chỉ cần mấy lão quái vật đang ở ẩn kia không xuất hiện thì bậc 9 của cấp đế đã là những người mạnh nhất hiện nay rồi. Vậy nên bậc 9 của cấp đế cũng phân chia thành 3 thứ bậc khác nhau nữa. Phổ biến nhất là những cường giả đỉnh cao trong bậc 9 cấp đế. Những cường giả mạnh hơn một chút là những người như đại trưởng lão tân võ của Long Quốc hiện nay, mang trên mình những trọng trách liên quan đến vận mệnh của đất nước. Ngoài ra còn có một loại mà sức chiến đấu vượt trội hơn những cường giả đỉnh cao của bậc 9 cấp đến bình thường, như là những người bảo vệ cấp thiên trong số những kẻ bảo vệ quy tắc của đại bản doanh. Những cường giả này có thể coi là cấp bậc cao nhất trong bậc 9 cấp đế hoặc là những cường giả mạnh nhất của bậc 9 cấp đế. Trên cấp đế chính là cấp đạo chủ chỉ là tên của một cấp bậc, thực ra thời thượng cổ cảnh giới này được gọi là cảnh giới sinh tử. Vậy nên cấp đạo chủ chia thành hai giai đoạn, đúng, chỉ chia thành hai giai đoạn cũng không phải kiểu phân chia thành 9 bậc như cấp đế. Cấp chủ đạo chỉ có hai cảnh giới, một là chết hai là sống. Ví dụ như, hai vị, Mạch Nhất và Đạo Trần đều thuộc cấp đạo chủ, hai người họ thuộc giai đoạn trước của cấp đạo chủ, giai đoạn chết. Đương nhiên khi chiến đấu sinh tử thì Đạo Trần mạnh hơn Mạch Nhất không ít. Còn Đạo Nhất là người mạnh nhất trong cấp đạo chủ, thực ra Đạo Nhất đã thuộc giai đoạn sau của cấp đạo chủ rồi, là cường giả thuộc cảnh giới sinh. Vậy nên Đạo Nhất gần như có thể dễ dàng đánh thắng Mạch Nhất, một cường giả thuộc cảnh giới tử. Trên cảnh giới sinh tử của cấp đạo chủ chính là những cường giả chuyên chế về thời gian, là những cường giả bắt đầu phá vỡ một số quy tắc. Đường Ngọc Hiền, viện trưởng của học viện xã Tắc, người đứng đầu những kẻ bảo vệ quy tắc, những sự tồn tại đỉnh cao của bốn cực thế giới. Đây đều là những cường giả thuộc cấp này. Tên của cảnh giới này là Nhân, Vương, Cảnh, đồng thời cũng có thể được gọi là cấp tôn. 2000 năm trước tại Long Quốc rộng lớn, trong vương triều do các doanh đế thành lập, doanh đế và trấn quốc đại tướng quân chính là hai cường giả cấp tôn vô cùng mạnh, hô mưa gọi gió, là cường giả mạnh nhất. TRUYE nặng N88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất, mà cường giả cấp đạo chủ muốn đạt tới cảnh giới nhân vương là chuyện rất khó có thể làm được, về cơ bản là không có cơ hội, dũng khí, may mắn và những thứ khác nữa để chống lại ý trời, cả cuộc đời này cũng không thể làm được. Hơn nữa ký hiệu của cảnh giới nhân vương cấp tôn là lúc cường giả thuộc cảnh giới nhân vương dốc toàn bộ sức mạnh để ra tay, xung quanh người sẽ xuất hiện một vòng sáng lớn. Một cường giả thuộc cảnh giới nhân vương cấp tôn là cường giả hàng đầu có 102 trong vương triều cổ đại, nếu trong các vương triều cổ đại không có cường giả thuộc cảnh giới nhân vương trấn giữ thì không dám gọi là một vương triều. Bởi vì chỉ có những cường giả thuộc cảnh giới nhân vương mới có đủ khả năng trấn áp được vận mệnh của vương triều. Từ xưa đến nay chuyện cường giả cấp đạo chủ đạt được những thành tựu là chuyện tương đối dễ dàng, nhưng đối với những cường giả thuộc cảnh giới nhân vương lại là một chuyện rất khó. Hơn nữa sức chiến đấu của hai cấp này cũng có sự khác biệt, khi cường giả cấp đạo chủ phải đối đầu với cường giả thuộc cảnh giới nhân vương giống như một người bình thường đối đầu với một chiến thần. Nói một cách khó nghe thì về cơ bản cường giả thuộc cảnh giới nhân vương chỉ cần hất tay một cái là có thể đánh thắng được cường giả cấp đạo chủ, tóm lại đây chính là cấp bậc của giới võ thuật trên thế giới hiện nay. Còn về Tiêu Hạo Thiên, anh có chút đặc biệt, anh đã đánh thức được đạo nhân hoàng nên đạo của Tiêu Hạo Thiên khác với đạo của những người khác. Từ trước đến nay con đường đạo chân hoàng rất khó đi, đạo nhân hoàng lại càng khó đi hơn, nhưng như vậy nếu có người may mắn và có nghị lực lớn có thể đi trên con đường này thì tương lai sẽ đạt được những thành tựu vô cùng to lớn. Ví dụ như, những cường giả thuộc bậc 9 đạo chân hoàng bình thường có thể sánh ngang với cường giả bậc 9 cấp đề bình thường, đương nhiên là có yếu hơn một chút, rất khó để chiến thắng trong một trận chiến cùng cấp bậc, nhưng bậc 9 cấp bình thường muốn giết chết một cường giả bậc 9 đạo chân hoàng cũng không hề dễ dàng. Về cơ bản đối, Phương có thể bỏ chạy, có nghĩa là tôi không đánh anh nhưng anh muốn giết tôi cũng rất khó. Trừ khi anh là người giỏi nhất thuộc bậc 9 cấp đế, hoặc là có thêm một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Sau đó, sau bậc 9 chân hoàng, được thăng lên cấp chân đế, cấp chân chỉ chia thành 3 cấp bậc là sự tồn tại cao nhất của chân lúc đầu. Bước đầu có thể so sánh với cường giả thuộc giới từ cấp đạo chủ cũng đạt được trình độ như mạch nhất, đương nhiên còn yếu hơn đạo trần một chút. Đạo trần là cường giả hàng đầu thuộc cảnh giới từ cấp đạo chỉ một chút nữa là có thể bước vào giai đoạn sau của cấp đạo chủ. Tiếp đó, đỉnh cao của cảnh giới chân hoàng về cơ bản là có thể so sánh với cường giả thuộc nửa sau của cấp đạo chủ cảnh giới sinh. Cũng như vậy, đỉnh cao của cấp chân hoàng cũng phải chịu thua trước. Đạo đứng trước có sức chiến đấu vô song, nhưng cũng có thể miễn cưỡng giao đấu với những cường giả thuộc cảnh giới sinh. Còn những cấp cao hơn cấp chân đế cũng là cấp bậc nhân vương thời thượng cổ, nhưng một khi đã đạt đến cấp này, thì sức mạnh có thể vượt qua những cường giả thuộc cảnh giới nhân vương thời thượng cổ. Như tại Long Quốc rộng lớn, ở triều đại đầu tiên, Trấn Quốc đại tướng quân cũng đi từ cấp chân hoàng lên cấp chân để rồi lập tức bước vào hai cảnh giới sinh tử, trở thành sự tồn tại tuyệt thế của nhân vương thời thượng cổ. Sức chiến đấu vô địch thiên hạ, võ công cao cường, trăm trận trăm thắng. Cuối cùng sự tồn tại đỉnh cao của cảnh giới chân hoàng được ghi chép lại trong sách cổ chính là những cường giả bước đầu có thể sánh ngang với cường giả nhân vương. Tóm lại không, khó có thể nhìn ra nghĩa đen là, một khi những người tài giỏi hơn người đi con đường chân hoàng trưởng thành lên, thì họ sẽ là một sự khủng bố. Bởi vì những cường giả đi theo con đường chân hoàng không cần phải đối mặt với thử thách là hai cảnh giới sinh tử. Hai cảnh giới sinh tử, nghe tên là có thể biết được nghĩa là nếu muốn đạt được những thành tựu lớn hơn thì bắt buộc phải chết một lần, đương nhiên không phải là chết thật mà là trải qua quá trình chết một lần, thật sự vô cùng khó khăn. Đọc truyện mới nhất tại TIUYENN88.net, ví dụ như lần này những cường giả cấp đạo chủ đi ra chiến trường ở ngoại thành để đột kích những kẻ bảo vệ quy tắc bậc 9 cấp tôn, tất cả bọn họ đều là những cường giả thuộc cảnh giới từ trong hai cảnh giới sinh. Từ, giai đoạn trước của cấp đạo chủ, trước mắt trên, chiến trường ngoại thành cấp đạo chủ cũng chỉ có đạo nhất cường giả thuộc cảnh giới sinh cấp tôn duy nhất. Bên dưới cảnh giới nhân vương thời thượng cổ là sự tồn tại của cấp cao nhất. Vậy nên bởi vì những cường giả tài giỏi hơn người đi theo con đường chân hoàng, không cần đối mặt với hai cảnh giới sinh. Từ, bọn họ mới có thể dễ dàng khiến một số cường giả phải e dè, khiến cường giả cấp đề và cường giả cấp đạo chủ phải kiêng kỵ. Dù sao thì chỉ cần sau khi đối phương lên cấp chân đế thì có thể ngang hàng với bọn họ. Nếu như có đủ may mắn đi đến đỉnh cao của cấp chân đế thì sẽ có được sức chiến đấu của một tôn cấp nhân vương thời thượng cổ. Hiện tại, đỉnh cao của bậc 9 cấp chân hoàng là Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn có thể sánh ngang với những kẻ bảo vệ quy tắc trong chấn doanh, những kẻ bảo vệ quy tắc đáng sợ nhất là đỉnh cao của bậc 9 cấp để được phong lên cấp thiên. Cũng hoàn toàn có thể so sánh với đại trưởng lão Tân Võ người sau này được phong lên bậc 9 cấp đế của Long Quốc. Vậy nên hiện tại Tiêu Hạo Thiên vẫn chưa thức tỉnh, nhưng với sức chiến đấu như vậy đã là người mạnh nhất dưới những cường giả cấp đạo chủ. Hơn nữa, nếu như lúc này, cơ thể của Tiêu Hạo Thiên có thể sánh ngang với cường giả cấp đạo chủ, sau khi được đạo nhân hoàng cổ thay đổi. Thậm chí trong một thời gian anh có thể giao chiến với những cường giả thuộc cảnh giới từ cấp đạo chủ trong một khoảng thời gian. Đương nhiên, kết quả cuối cùng chắc chắn là anh không thể thắng được giao chiến với một cường giả bậc 9, chắc chắn Tiêu Hạo Thiên phải rút lui nhưng cũng cho thấy được sự đáng sợ của Tiêu Hạo Thiên. So với những cường giả đi theo con đường chân hoàng bình thường thì sức chiến đấu của anh gấp mười mấy lần, ít nhất thì cũng phải gấp 10 lần. Vậy nên khi đại ca của Điện Thiên Thần Tiêu Hạo Thiên đạt đến cấp chân đế, lúc mới được thăng lên cấp chân đế anh hoàn toàn có thể sánh ngang với đạo trần. Khi anh ở giữa cấp chân đế, sức mạnh của anh đã ngang với đạo nhất, có nghĩa là khi anh đối đầu với hai người kia kết quả đều bất phân thắng bại. Sau khi Tiêu Hạo Thiên bước vào thời kỳ cuối của cấp chân anh hoàn toàn có thể sánh cường giả cấp nhân vương. ngang với một cuối cùng khi Tiêu Hạo Thiên tự vượt qua hai cảnh giới sinh tử, được phong làm nhân vương, anh đã có thể so sánh với Doanh khi đang ở Cao Thiên Hạ năm đó. Vì vậy, con đường tương lai của Tiêu Hạo Thiên có thể mạnh hơn, vượt qua Trấn Quốc Đại. Tướng quân cường giả mạnh nhất thiên hạ của vương triều mạnh nhất 2.000 năm trước. Mà bây giờ trong học viện xã cơ thể của Đường Ngọc Hiền, vô địch thiên hạ, là cường giả thuộc cánh giới nhân vương đang bay lơ lửng giữa không trung, đã trấn áp những cường giả cấp đạo chú của học viện xã tắc. Trong chốc lát những cường giả cấp đạo chủ kia, cho dù là cường giả thuộc cảnh giới tử hay cường giả thuộc cảnh giới sinh, thì cơ thể đều bị đánh ngã dưới đất bởi sức mạnh đáng sợ của Đường Ngọc Hiền. Một mình Đường Ngọc Hiền có thể đánh thắng được cả một học viện. Lúc này, mẹ của Tiêu Hạo Thiên là Đường Ngọc Hiền, nhân vương vô cùng khủng bố, mạnh mẽ xông vào tu viện thế lực mạnh nhất của vùng đất Long Quy. Trên chiến trường xa xôi ở ngoại thành, Tiêu Hạo Thiên nhận được quyền thừa kế cũng đột nhiên mở mét, nhất thời, một luồng khí gấp 10 lần luồng khí trước khi Tiêu Hạo Thiên tách khỏi con đường chân hoàng, từ từ tỏa ra từ người Tiêu Hạo Thiên. Tương tự như vậy, khi luồng khí đó vượt qua bao phủ những kẻ bảo vệ quy tắc, một luồng khí giống như vậy là khí thế bá đạo cũng sẽ tỏa ra từ người Tiêu Hạo Thiên. Ép, cách chương.